Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, thành công. Hy vọng theo trong tuyệt cảnh nảy mầm, tinh thần lực đột phá cũng không có để Vân Băng kích động. Vẻn vẹn mấy cái trong nháy mắt, hắn liền lại lần nữa bắt đầu ngưng kết hồn hạch. Hết thảy tiếp tục, Vân Băng tâm lý là cảm động. Hắn tuy nhiên bắt đầu nghi ngờ trong nháy mắt, nhưng rất nhanh liền biết mình tinh thần lực đột phá nguyên nhân. Nam Nam tỷ tinh thần bản nguyên, lời cảm kích hiện tại không có phát nói. Hắn chỉ có dùng thành công, để Nam Nam tỷ trợ giúp không nước chảy về biển đông. Mà hồn hạch vòng xoáy lại run rẩy kịch liệt lên, nó càng tức giận hơn. Hồn hạch vòng xoáy, gạch dưới. Ta tất muốn ngươi chết. Cực hạn chi băng nguyên lực vòng xoáy thì là đưa một miệng. Quả nhiên, Vân Băng ba ba vẫn là thích ta. Hồn hạch vòng xoáy, nhịn không được con hàng này. Làm sao bây giờ? Hắn a, hôm nay không phải nó chết, chính là ta vong. Hai cái vòng xoáy đồng thời run rẩy, ngược lại xoay tròn cả hai bộc phát ra cực kỳ cường đại vặn vẹo lực cùng đè ép lực. Kịch liệt đau đớn đánh tới, mười mấy phút đi qua sau, theo cực hạn chi băng nguyên lực vòng xoáy càng cường đại. Vân Băng thân thể càng ngày càng không xong, thể nội kinh mạch phảng phất muốn đứt gãy, nội tạng cũng tại đè ép cùng vặn vẹo bên trong muốn hỏng mất. Khóe miệng của hắn chỗ đã bắt đầu có máu tươi tràn ra. Đây là bởi vì nhỏ bé mạch máu đã tan vỡ, tiếp tục như vậy đi xuống. Thân thể của hắn rất có thể trực tiếp bị lực lượng trong cơ thể xé nát. Tới lúc đó, hồn hạch vòng xoáy sẽ nổ tung. Tiểu Băng một chốc lát này cũng bắt đầu cực kỳ khắc lực. Hào quang màu bích lục lúc trước ngực cùng trên lưng tràn ngập toàn thân. Ẩn ẩn có thể thấy được một cái vỏ rùa hư ảnh. Thời gian không lâu, Vân Băng tinh thần lực lần nữa thấy đáy. Vân Băng lâm vào thật sâu hoài nghi, chẳng lẽ hắn hôm nay nhất định phải thất bại sao? Lúc này, Bích Cơ nhẹ nhàng thở dài. Thôi, ngược lại đều muốn tùy ngươi sinh tử. Ta cũng đem tinh thần bản nguyên dung hợp cho ngươi đi. Một cái trong suốt, màu xanh nhạt chùm sáng xuất hiện tại mi tâm của nàng. Sau đó nàng nhẹ nhàng vung tay lên. Chùm sáng tiến vào Vân Băng tinh thần chi hải, bắt đầu dung hợp, Vân Băng tinh thần lực lại lần nữa khôi phục, tăng trưởng. Bích Cơ tỷ tỷ, ngươi, Đế Lâm kinh ngạc hô, Lâm Nhi, không cần lo lắng cho ta, ta ký kết khế ước cùng các ngươi không giống nhau, tinh thần bản nguyên dung hợp cho Vân Băng đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì. Bích Cơ nói khẽ. Đế Lâm có chút cúi đầu xuống, nói, ta đã biết, tốt, Lâm Nhi, nghiêm túc ngưng kết cực hạn chi băng hồn hạch đi. Khác phân tâm, Bích Cơ nói, Bích Cơ, kỳ thật ngươi không dùng dạng này. Vân Băng cắn răng há mồm nói, hắn cũng không muốn cắn răng, nhưng là đau a, không cần để ý, chúng ta vốn là đồng sinh cộng tử quan hệ. Bích Cơ lạnh nhạt nói. Tuyết Đế đôi mắt hơi hơi lạnh lẽo, Bích Cơ phát giác, liếc qua Tuyết Đế, nói, Tuyết Nhi, chớ ăn dấm, ta nói chính là sự thật. Hừ, ngươi có thể nói, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết. Bích Cơ nghi hoặc, ta nói như vậy, ngươi liền sẽ không ăn dấm sao? Sẽ không, Tuyết Đế âm thanh lạnh lùng nói, a, Vân Băng, ngươi sinh ta sinh. Ngươi chết ta chết, cho nên không cần để ý, Bích Cơ nói. Tuyết Đế đôi mắt càng lạnh hơn. A, Bích Cơ cười một tiếng, liền tập trung tinh lực tại hồn hạch vòng xoáy phía trên. Xem ra Tuyết Đế sinh xong hài tử về sau. Khác nàng không biết, dù sao cái này sức ghen là lớn hơn. Bích Cơ trong lòng không khỏi thở dài. Chúng ta trước đó tốt như vậy quan hệ. Ngươi lại còn như vậy phòng bị ta, tâm lý có một loại rất cảm giác mệt mỏi. Một lát sau, Vân Băng thân thể đã hướng tới sụp đổ. hắn không thể tin được, lấy hắn nhục thân vậy mà lại sụp đổ. Giả sao? Ảo giác sao? A, Tiểu Băng đột nhiên kêu to. Ngươi a cái gì? U bị giật nảy mình, khó chịu. Tiểu Băng phàn nàn khuôn mặt, ổn định nhục thân buồn ngủ quá khó a. Lúc này, nàng dùng Vân Băng hồn lực, tinh thần lực cùng sinh mệnh lực ba cái kết hợp, còn không ngăn cản được Vân Băng nhục thân sụp đổ. Nàng đậu đen rau muống lúc, một đoàn kim quang theo Vân Băng huyết mạch bên trong hiện lên. Đó là Long Đan lực lượng, kim sắc vảy rồng nhanh chóng bao trùm Vân Băng toàn thân. Tiểu Băng nhất thời thở dài một hơi, chợt nàng u oán nói ra, Vân Băng, lại có thủ đoạn này, ngươi vì cái gì không sớm một chút xuất ra? Cố ý à? Đau đớn giảm đi một số Vân Băng, ngoặc kép chấm chấm, ta nói ta không thể khống chế lực lượng này, ngươi tin không? Tiểu Băng phủi Vân Băng liếc một chút, nói, ta tin, ngươi tin tưởng liền tốt. Vân Băng hơi kinh ngạc nói, ngươi cái quỷ. Một bên Tuyết Đế đột nhiên nói nhỏ, không sai biệt lắm, Vân Băng ta giúp ngươi một cái đi. Ổn định tốt hồn hạch vòng xoáy, khống chế tốt trạng thái cố định cực hạn chi băng nguyên lực vòng xoáy. Tốt, không nên quá miễn cưỡng. Vân Băng lên tiếng, Tuyết Đế gật đầu, đi vào Vân Băng sau lưng, dùng trống không lòng bàn tay tại Vân Băng trên lưng, cũng không có ảnh hưởng sinh mệnh chuyển đổi phễu vòng xoáy. Lấy ta băng thiên tuyết nữ danh tiếng, băng linh chuyển đổi, thanh âm rơi xuống, băng tuyền phóng lên tận trời, nồng đậm cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực tiến vào Tuyết Đế thân thể. Bị Tuyết Đế thân thể chuyển đổi thành cực kỳ tinh khiết hồn lực, lại thua đưa đến Vân Băng thể nội, cực hạn chi băng hồn hạch hình thành gia tốc. Cùng lúc đó, khống chế cần có tinh thần lực to lớn hơn, mắt thấy là phải khô kiệt. Đế Lâm do dự một chút, làm ra quyết định, trong suốt, kim sắc tinh thần bản nguyên chùm sáng xuất hiện, sau bích cơ còn muốn lớn hơn nhiều. Lúc này tiến vào Vân Băng tinh thần chi hải, cũng truyền âm nói, cảm giác băn khoăn, đã đột phá tầng kia giới hạn đi. Vừa muốn nói chuyện Vân Băng sững sờ, nghiêm túc gật gật đầu. Bích cơ đối với cái này không hề nói gì. Thời gian trôi qua, rốt cục, Vân Băng trong mi tâm, hồn hạch hình thành, chỉ thấy cực hạn chi băng chợt vòng xoáy đã biến thành thông thấu xanh trắng. Hiện ra hình thoi, giống như là một cái tròng mặt dọc. Vân Băng cũng không biết vì cái gì lại biến thành dạng này. Có thể là bởi vì vị trí tại mi tâm nguyên nhân. Tại cái này thông thấu hình thoi màu xanh trắng hồn hạch chung quanh, có một mảnh như bầu trời đêm đồng dạng yên tĩnh hắc ám không gian. Cực hạn chi băng hồn hạch không có lúc đó sinh mệnh hồn hạch thể tích lớn, ẩn chứa hồn lực cũng kém không ít, nhưng cuối cùng đã ngưng kết mà thành. Tiếp lấy đến cũng là dung hợp, nhưng là cực hạn chi băng hồn hạch. Vân Băng ba ba thật giỏi, ngưng kết thành công ai? Hồn hạch vòng xoáy, ngươi cao hứng quá sớm. Chúng ta hai cái chỉ có thể tồn tại một cái. Cực hạn chi băng hồn hạch, ta hiện tại cũng không sợ ngươi. Hồn hạch vòng xoáy, thật sao? Vậy liền đi thử một chút đi. Aura, bàng bạc sinh mệnh lực bạo phát, lập tức xông phá bích cơ khống chế hướng về cực hạn chi băng hồn lực công tới. Cực hạn chi băng vòng xoáy, tương đương, thử một chút thì thử một chút. Xem chiêu, mộc đại, cực hạn chi băng lực lượng bỗng nhiên mà ra, vòng lại mà lên, vậy mà trong nháy mắt liền đem cái kia điên cuồng sinh mệnh lực cản lại. Mà lại có muốn đem sinh mệnh lực đóng băng xu thế. Hồn hạch vòng xoáy, không tệ, nhưng là ngươi còn non một chút. Sinh mệnh lực phát ra bắt đầu tăng lớn, nồng đậm sinh mệnh lực tràn ngập Vân Băng toàn thân, cực hạn chi băng hồn hạch. Không, he không thăng, coi ta sợ ngươi. Cực hạn chi băng nguyên lực bao phủ, đảo mắt liền đoạt lại Vân Băng gần một nửa thân thể. Vân Băng hiện tại chỉ cảm thấy lạnh lẽo một ấm áp. Thể nội hết thảy lại bị tàn phá, rất khó chịu, tinh thần nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, khống chế hồn hạch dung hợp đều khó khăn. Cũng đúng vào lúc này, Tuyết Đế khoát tay, một cái lăng tinh xuất hiện, bị nàng vỗ, trực tiếp đánh vào Vân Băng mi tâm, hòa tan ra, chỉ nghe Tuyết Đế nói, dùng danh nghĩa của ta, Băng Thiên Tuyết Nữ Chi Linh, dung, oanh, cực hạn chi băng hồn hạch chấn động, cùng lúc đó, sinh mệnh cổ thụ bạo phát, trực tiếp di động vị trí đi tới hồn hạch vòng xoáy bên trong. Tạm thời ổn định hồn hạch vòng xoáy, cực hạn chi băng hồn hạch, Sigma, TTSU độ đê độ, TTSU, cái này cái gì lực lượng? Hồn hạch vòng xoáy, mãnh, hỗn đàn, ta mới không cần cùng cái kia ra hỏa bổ sung đâu. Thả ta ra, ta muốn cùng nó đồng quy vu tận. Vân Băng, vậy ta đâu? Tại chỗ nổ tung sao? Hình thoi tinh thể cùng sinh mệnh cổ thụ chấn động, bắn ra năng lượng đưa chúng nó chấn áp. Hình thoi tinh thể năng lượng cũng trợ giúp cực hạn chi băng hồn hạch Vân Băng cùng dung hợp cùng. Dung hợp tốc độ rất nhanh, sinh mệnh cổ thụ cùng hình thoi tinh thể. Tiểu tử, ngoan ngoãn cho chúng ta bổ sung đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN